Abo, quy khứ lai hề. Chương 53, chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tử Thư ngồi ngay ngắn trong xe tù. Thấy chiếc xe tù này được chế tạo có chút xa hoa, cơ hồ tương tự như xe con ngày xưa. Chẳng qua bên hông, mắt cá chân, cổ tay của y đều buộc xích sắt to bằng cánh tay. Bạch y đã mất, đan cốt cũng đi, trên người y lại mang theo uyên ương cổ. Mệnh như sớm chiều, cho dù có bản lĩnh lớn cũng là chắp cánh khó bay. Đạn bằng cử giơ trượng kiếm đứng ở ngoài xe tù, tự tay vén rèm lên, mặt đầy tươi cười. Trong lúc vội vàng chuẩn bị không chu đáo, điện hạ ngồi có được thoải mái không? Bằng cử, nếu không đi không sợ đêm dài lắm mộng sao? Chu Tử Thư thấy Đoạn Bằng Cử mặt mang theo tươi cười, một bộ thái độ đắc ý của tiểu nhân, trong lòng cười hắn ngực không có phủ. Cũng lười thấy bản mặt này của hắn, liền nhắm mắt lại. Tấn Vương chưa từng hạ quân lệnh phế truất Chu Tử Thư. Y vẫn là Tấn Vương chính phi, vì vậy Đoạn Bằng Cử cũng không dám quá làm nhục y, như thế nào? Chẳng lẽ điện hạ ở đây còn mai phục? Quỷ chủ kia nghĩ đến không ở đây, bằng không làm sao có thể bỏ được điện hạ? Chu Tử Thư không để ý tới, thấy hắn lên tiếng khinh bạc liền biết hắn vẫn chưa tìm được ôn khách hành. Nếu không há có đạo lý không lấy người ra uy hiếp mình. Đạn Bằng Cử liền cười nói, vương gia khẩu dụ, điện hạ nếu là quê hương khó rời liền đem nó hủy. Nếu cố kiếm tình thâm, liền đem hắn giết đi. Bằng Cử tôn vương gia dụ chỉ làm việc, nghĩ đến điện hạ cũng sẽ không trách tội. Có phải hay không? Chu Tử Thư mở mắt ra, thấy dưới núi Tư Quý Sơn Trang tất cả giấy lên đại hỏa, ánh lửa ngút trời chậm rãi nuốt qua kiến trúc nhà lầu. Biển hoa đầy núi, y mở to hai mắt, không nghĩ tới hơn một năm này Hách Liên Dực chẳng những vẫn chưa buông bỏ mà còn giận chó đánh mèo ở Tư Quý Sơn Trang ấy vậy mà hạ một đạo mệnh lệnh như vậy. Y trơ mắt nhìn Sơn Trang bị hủy trong biển lửa. Đủ loại chuyện vặt vãnh lúc nhỏ ở chỗ này nhất nhất đều hiện ra trước mắt. Vân Đạm Phong Khinh Đường trước kia là nơi Tần Hoài Chương dạy võ công cho y, trong viện có cọc hoa mai. Trên gạch đá hoa tuyết, dưới đất khắc cửu cung bát quái đồ là để cho y luyện tập Lưu Vân cửu cung bộ. Sư phụ cùng cửu tiêu mỗi khi mùa đông tuyết rơi sẽ ở trong sân làm người tuyết. Đánh trận tuyết, náo nhiệt cực kỳ, dưới tàng cây mai viên y tự tay chôn hơn 10 vò rượu ngon. Đang muốn lục tục đào tới cho ôn khách nếm thử. Hạnh Hoa Xuân Thâm Quán là nơi y từ nhỏ đã đọc sách. Sư phụ đem bộ dáng bắt tay miêu tả cho y vẫn còn ở trước mắt. Sơn Trang nội viện Lạc Nguyệt Các là nơi sư nương ở, luôn nuôi rất nhiều tiểu động vật. Đều là sư nương mềm lòng từ trong núi cứu trở về. Vô Ngôn Đình là chỗ đệ tử phạm sai lầm trong Sơn Trang suy nghĩ. Chu Tử Thư từ trước đến nay đều quy củ nơi này cùng y vô duyên. Ngược lại y lại đến thăm sư đệ Tần Cửu Tiêu vài lần ở đây. Tần Cửu Tiêu đỏ mặt nhỏ nhắn nắm lấy lan can khóc muốn bộ dáng y đi cầu tình sư phụ ở trước mắt. Trên vách đá có một cây hạnh hoa. Mỗi mùa xuân sư phụ sẽ dẫn y cùng Cửu Tiêu đến dưới gốc cây kia đo xem bọn họ lại cao bao nhiêu. Sau đó lại khắc lên thân cây. Vọng Hương Đài Thủy Các chỉ vài ngày trước y còn cùng ôn khách hành ở đây đối nguyệt. Y chính miệng hứa hẹn với ôn khách hành chấp từ chi thủ. Tạ Khán Vân Thư, hứa hắn một mảnh gia viên. Lời nói vẫn còn trong tai này, nay nhà lại bị hủy như vậy. Mà bây giờ ôn khách hành cũng sẽ không nhớ rõ y nữa. Trong lúc hoảng hốt, Chu Tử Thư lại nhớ tới đầu năm đó khi vào Tấn Châu cùng biểu ca tân hôn Yến Nhĩ. Hách Liên Dực từng hứa sẽ đem thịnh cảnh Tứ Quý Sơn Trang này nguyên phong di chuyển đến Tấn Vương phủ an ủi y. Khi đó Chu Tử Thư từng cười nói lao dân thương lực như thế há có lý này. Chẳng lẽ Thế Tử gia muốn học Huyền Tông U Vương sao? Huống chi Quất sinh Hoài Nam thì là Quất, sinh ra ở Hoài Bắc thì là Hàng. Thật sự không cần, nhưng sau đó Trọng Minh Uyển vẫn được trồng đầy cây mai. Sau đó Tư Quân Y lấy Tư Quý Sơn Trang làm căn cơ, một tay thành lập dần dần thành. Hách Liên Dực hỏi y quân đội này có danh tính không, bằng gọi Tấn Châu quân sẽ tốt hơn. Khi đó Thế Tử Hách Liên Tuần mới chưa tới 2 tuổi, vẫn là tuổi nhãi con học ngữ, khó được nổi lên nửa ngày nhàn rỗi. Y mang theo Thế Tử đi điện Lê Thuần. Tiểu thế tử ở trong ngực y dãy giụa không ngớt muốn đi bắt phụ vương ngồi trên đại điện. Khi đó điện Lê Thuần cũng không trống rỗng như bây giờ. Gạch vàng dưới lòng đất cũng không phải cực lạnh đến khiếp người. Hách Liên Tuần tập tễnh đi. Bởi vì quần áo mặc nhiều nên đứng không vững mà lảo đảo. Đi một bước liền lắc lư 3 lần. Chu Tử Thư liền cười tủm tỉm nhìn đứa nhỏ. Ngược lại Hách Liên Dực đứng lên rồi bế đứa nhỏ lên. Tử Thư, đệ thật là tâm lớn như vậy. Tương lai cũng sẽ phải học võ. Nuôi đến yếu đuối không phải sẽ phế sao? Khi đó y vừa mới nhược quan. Nhìn Hách Liên Dực nâng tiểu thế tử lên tìm mọi cách trêu chọc cảm thấy thú vị. Nghe Hách Liên Dực hỏi y tên quân Tấn Châu như thế nào? Trong lòng không thích, cửa sổ điện Lê Thuần mở rộng. Hách Liên Dực ôm thế tử đứng ở bên cửa sổ. Một tia trời nghiêng nghiêng buông xuống. Bao phủ hai cha con hắn ở trong hào quang. Chu Tử Thư thấy vậy liền nói. Tử Thư thấp tài, cầu vương ra ban danh thiên song cho quân đội này. Y khi đó vẫn còn trẻ. Cho rằng xả thân một thân liền có thể mang đến một đạo thiên quang cho loạn thế này. Nhược quan, 20 tuổi, được, thiên song thông u minh. Mây trôi ban ngày, hai người ta và đệ lại vì loạn thế tối tăm này mà mở ra một đạo cửa sổ trời. Hách Liên Dực còn chưa dứt lời. Tiểu thế tử nắm lấy mặt hắn dùng sức nhéo một cái. Sau đó liền cười rộ lên. Tựa hồ cảm thấy bộ dáng phụ thân đau đớn rất là thú vị. Hách Liên Dực cũng cười. Quay đầu lại nhìn Chu Tử Thư. Tử Thư, phù sinh tuy dài. Có thể ở cùng một chỗ với đệ và Tuần Nhi như vậy mới là khó có được nhất. Ngày sau Hà Đông bình ổn. Cô Vương cùng đệ đi Tứ Quý Sơn Trang ở lại đó. Như thế nào? Thiên song là Hán Việt. Còn có nghĩa thuần Việt là cửa sổ trời. Chu Tử Thư nắm chặt nắm tay. Nhìn tòa nhà chạm trổ dần dần bị hủy hoại trong lửa lớn. Thật lâu sau mới cao giọng nói. Tư quý hoa thường tại. Cửu Châu. Mọi chuyện đều biết. Chuyện cũ như khói. Lòng người thay đổi. Hứa hẹn không tính. Y vì ôn khách hành quyết tâm cùng vận mệnh chống lại nhưng vẫn thất bại thảm hại. Hiện giờ thời gian không có nhiều chỉ còn lại một chút tư niệm này. Mà nhà này rốt cuộc cũng không còn. Trong lòng y không khỏi thầm niệm. Chu Tử Thư a Chu Tử Thư. 10 năm đại mộng ngươi rốt cuộc là muốn cái gì? Nghĩ lại, cuối cùng cũng bảo trụ được ôn khách hành không chết. Từ nay về sau thiên địa xa rộng năm dài tháng rộng. Thanh xuân của hắn vừa vạn. Chỉ mong hắn từ nay về sau bình an thuận lợi. Không cần cuốn vào những chuyện giang hồ này. Phong ba miếu đường, nếu là chân phúc duyên thâm hậu, tam sinh thạch thượng linh hồn xưa kiếp sau có lẽ còn có ngày gặp lại. Chỉ là ý niệm này trong đầu quá mức hư vô lờ mờ. Suy nghĩ nhiều cũng vô ích, bởi vậy cũng không nghĩ nữa. Đạn bằng cử thấy hai mắt Chu Tử Thư rưng rưng, môi phát run, hiển nhiên trong lòng đau đến cực điểm, lại cố nén không chịu rơi lệ. Chỉ lẩm bẩm đọc một câu. Tư quý hoa thường tại. Cửu Châu mọi việc đều biết. Liền không mở miệng nữa. Một đôi mắt si ngốc nhìn ngọn lửa kia. Tựa hồ muốn đem từng chút từng giọt của Tư Quý Sơn Trang toàn bộ nhớ kỹ trong lòng. Đạn bằng cử trong lòng thoải mái. Nhưng cũng cảm thấy Chu Tử Thư quá mức có thể nhịn. Liền dương dương đắc ý nói. Điện hạ chớ đau khổ. Vương gia đối đãi với điện hạ tình thâm ý trọng. 10 năm ân sủng điện hạ vẫn là ở trong lòng Tào Doanh. Đem Tư Quý Sơn Trang này nhìn trọng yếu hơn làm gì? Hiện giờ tiểu nhân nhìn chẳng qua là như thế. Một ngọn lửa cháy sạch sẽ. Điện hạ lần này đi cũng bớt vướng bận. Chu Tử Thư trong lòng tuy rằng bi thống muốn chết nhưng cũng không phải vì Tư Quý Sơn Trang mà là vì đem ôn khách hành một mình bỏ lại trên thế giới này. Chút tâm sự này y đương nhiên quyết không chịu ở trước mặt đoạn bằng cử lộ ra nửa điểm dấu vết. Càng không thèm nhìn khuôn mặt kia của hắn. Chỉ nhẹ giọng nói. Bằng cử, ngươi hiện tại rất đắc ý đúng không? Ngươi cũng biết vinh sủng của ta gia thân. Làm sao biết lần này trở về vương gia sẽ không đổ lỗi cho nhau? Chuyện quân sơn, có muốn cùng vương gia tỉ mỉ nói một lời hay không? Đoạn bằng cử trong lòng dùng mình. Tấn Vương có tình cảm sâu đậm với Chu Tử Thư hắn là tận mắt nhìn thấy. Ngày đó Chu Tử Thư làm cục giả chết Hách Liên Dực cũng cơ hồ mất đi nửa cái mạng. Trước mắt thấy Chu Tử Thư tuy rằng thân hãm bệnh cốt chi ly nhưng vẫn thanh tuấn tuyệt luân, mình thấy còn thương. Ai biết Tấn Vương gặp lại y sẽ không lại bị sắc đẹp của y mê hoặc. Tình cũ nhen nhóm muốn làm tâm trí mê man. Vả lại Chu Tử Thư nếu thật sự nói ra chuyện Quân Sơn ngày đó, chỉ sợ cái đầu người của Đoạn Băng Cử hắn sẽ là người đầu tiên rơi xuống đất. Nghĩ như vậy trên lưng lại toát mồ hôi lạnh. Hối hận hôm nay không nên ở trước mặt khoe khoang. Đốt Tứ Quý Sơn Trang vô duyên kết thâm cừu đại hận. Lập tức trợn mắt trừng mắt nhìn Chu Tử Thư. Trong ánh mắt tràn đầy oán độc, nhịn không được lại nghĩ lần này đi Tấn Châu núi cao đường xa. Trên đường nếu có cái gì sơ suất ta bảo vệ không được tính mạng của ngươi vương gia cũng không thể trách tội ta. Tuy rằng nghĩ thập phần âm độc nhưng dù sao cũng không dám thật sự động thủ với Chu Tử Thư. Đạn Bằng Cử đi theo Chu Tử Thư nhiều năm, biết rõ tâm tính của Chu Tử Thư. Y đường đường là Tấn Vương Phi một tay thành lập Thiên Song. Lại ngồi vững trên vị này 10 năm há có thể là phàm nhân. Nói y một câu tâm ngoan thủ lạt cũng không quá phận. Vạn nhất Chu Tử Thư trở về Tấn Châu ân sủng lại phục, như vậy người xui xẻo đầu tiên chính là Đoạn Bằng Cử hắn. Đoạn Bằng Cử biết rõ lúc này nói nhiều sẽ sai, lập tức không nhiều lời nữa. Chỉ huy xe tù trên đường rời Côn Châu. Lấy hướng Tấn Châu mà đi. Lần này đi đường Sơn Thủy đi đâu chỉ có một ngày. Đạn Bằng Cử nghĩ đến là sợ Chu Tử Thư trên đường đi ngoại trừ cho y dùng nhuyễn gân tán ra thì toàn là thập phần kính trọng. Lời cũng không nói nhiều một câu. Mọi người của Thiên Song là bộ hạ cũ của Chu Tử Thư. Y lại là Vương Phi Chi Tôn. Đạn Bằng Cử nếu an phận người bên ngoài tự nhiên cũng sẽ không đến làm khó y, đến một ngày đã vào Tấn Châu. Dọc theo đường đi thân thể Chu Tử Thư một ngày hơn một ngày. Cũng là do độc cổ xâm nhập kinh mạch, Đạn Bằng Cử không tiện lục soát thân thể y, chỉ nghĩ là thất khiếu tam thu đinh phát tác, tự nhiên âm thầm vui sướng khi người gặp họa. Đoàn người đem đoàn xe trực tiếp áp giải vào Tấn Vương Phủ. Cảnh sắc một đường này đối với Chu Tử Thư mà nói càng ngày càng quen thuộc. Mắt thấy Vương Phủ vẫn như trước, trong đình một cỏ một cây cũng không có nửa phần biến hóa. Hoa mai trong Trọng Minh Uyển ngược lại càng ngày càng cảnh sắc. Xe ngựa dừng lại bên ngoài Trọng Minh Uyển, có người vén rèm lên thay y bỏ trái tay chân đỡ y xuống xe. Trọng Minh Uyển chắc là đã được Tấn Vương phân phó nên không có một người. Ngay cả Thế tử Hách Liên Tuần cũng không có ở đây. Chu Tử Thư trong lòng nghi hoặc, liền nghĩ Hách Liên Dực có lẽ là muốn gạt mình trở về Tấn Châu. Hôm nay mình trở về chính là tù nhân. Sinh tử đều nằm trong một ý niệm của Hách Liên Dực. Tin tức gạt hắn cũng là hợp tình hợp lý. Vào Trọng Minh Uyển liền yên lặng ngồi. Đã tới thì An Chi vốn đã không còn may mắn. Chịu trở về Tấn Châu càng không có ý định sống sót rời đi. Trong lòng y đã tính toán tất cả khả năng thỏa đáng. Biết Hách Liên Dực tất nhiên sẽ gặp y trước một lần. Chỉ là không nghĩ tới mặt này còn có nhiều quy củ như vậy. Y ngồi ngay ngắn trên cái giường chính sảnh Trọng Minh Uyển ngày xưa. Ngày xưa những thứ mình dùng qua đều được bày ra. Y tuy không yêu cũ nhưng 10 năm tháng đều chôn vùi trong tiểu viện này, Chu Tử Thư y dù sao cũng không phải cỏ cây. Trong lòng không khỏi cảm khái. Hàn mai đồ trên tường đã đổi qua một màu tuyết trắng, trong gió lạnh ngạo nghễ đứng trên cành cây. Từ trang phục đến chất liệu, mọi thứ đều tinh mỹ, vừa nhìn có thể biết là bút tích của Hách Liên Dực. Chu Tử Thư đếm kỹ hoa mai trên bức tranh kia, không nhiều lắm, vừa vặn đúng là 81 đoá. Y mỉm cười, 81 đoá hoa mai này vẽ cho dù có tốt đến đâu, có tinh xảo dùng bút mực chân quý hơn nữa thì có thể so với dấu tay sư phụ ngày đó sao? Ôn Khách Hành muốn tu bổ lại bộ hồng mai đồ trong sơn trang một cách hoàn toàn mới mẻ, không ai không phải là muốn bắt chước tác phẩm năm đó của Tần Hoài Chương. Chỉ vì hắn biết Chu Tử Thư tâm tâm niệm niệm chính là hồi ức trong vật này, mà không phải bản thân bức tranh. Đáng tiếc Hách Liên Dực cho đến hôm nay vẫn không hiểu tâm ý của Chu Tử Thư. Mấy bà lão cầm quần áo trang sức tiến vào. Chu Tử Thư nhìn thoáng qua đều là người lạ, cũng bình thản tự nhiên. Một người đứng đầu đặt khay trong tay dừng lại hành lễ với Chu Tử Thư. Điện hạ, vương ra lệnh cho lão thân chờ thay quần áo cho điện hạ. Nhiều quy củ như vậy vương ra hôm nay thật sự là vô cùng được. Chu Tử Thư cười, nhìn áo lam trên người mình một đường bắc thượng lang bạt. Quả thật tàn phá dơ bẩn, có mất quan sát, các bà lão không ngước mắt lên mà thúc giục y thanh canh tắm rửa. Thầy y búi khô tóc, chảy kỹ, tiêm dầu, theo phong tục bắc địa gắt gao quặn quặn lên liền lộ ra da thịt như ngọc sau gáy cùng khuôn mặt thanh tú. Đám bà lão thấy sau gáy y cũng không có kết ấn. Hai mặt nhìn nhau, nhưng chỉ là bất động thanh sắc thay y đeo một cái bạch ngọc quan nho nhỏ. Chu Tử Thư ở phía nam lâu không kết tóc tự tại đã quen. Hiện tại nhìn mình trong gương cư nhiên thập phần xa lạ. Khuôn mặt này sau khi rửa sạch một đường phong trần có vẻ càng thêm gầy tái nhợt. Trong nháy mắt liền trở thành vị tấn vương phi bị nhốt ở Trọng Minh Uyển. Vậy ở thiên song, các bà lão tay chân đều rất nhanh nhẹn. Hầu hạ y chải đầu, đội mũ, mặc áo dài bắc địa, áo gấm, đều là màu lam xám sâu đến không thể hóa giải. Một tầng lại thêm nặng, liền đem y bọc như một con rối cực kỳ tinh xảo. Y nhìn vào gương chính mình cũng không nhận ra mình. Lại không biết vì sao Hách Liên Dực nhớ mãi không quên muốn đem người này ngẫu nhiên bày ra bên người mới tốt. Xiêm y là xiêm y mới, người lại là người cũ. Chu Tử Thư tự giác đã không chống đỡ được những xiêm y này. Làm xong trên trán đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Một đội thị vệ đưa y đến điện Lê Thuần. Chu Tử nhẹ nhàng đi. Trọng Minh Uyển vẫn giống như bộ dáng ngày đó y rời đi. Tâm tình của y lại rất khác so với trước kia. Trước kia y nhìn hoa cỏ cỏ dại bên trong Trọng Minh Uyển trong lòng chỉ cảm thấy chúng nó giống như mình. Là bị vây khốn ở Trọng Minh Uyển. Nếu có cơ hội sinh ra trong hoang sơn hoang dã không biết nên tùy ý vui vẻ như thế nào. Mà bây giờ mình đi trong thiên địa rộng lớn kia vui vẻ qua. Nếm qua tư vị tự do. Lại quay đầu lại nhìn những hoa cỏ vây khốn vùng đất cũ này. Trong lòng chỉ còn lại một mảnh thảm thiết. Vừa vào hồng trần, liền sinh nhân quả. Vừa có nhân quả, cũng liền sinh vướng bận. Chưa vào cửa điện Lê Thuần đã có thị vệ lấy nhuyễn gân tán tản ra dưới mũi y hun. Lại có thị vệ cầm dây thừng dài làm bộ muốn trói tay y. Trên mặt Chu Tử Thư không hề có biểu tình gì. Lạnh lùng cứng rắn tựa như một tờ giấy trắng. Đã dùng nhuyễn gân tán rồi lại còn muốn hành động này nhiều hơn sao? Đạn bằng cử ở dưới hành lang âm âm cười. Điện hạ, không phải chúng ta cố ý cẩn thận. Thật sự là điện hạ võ công cao cường. Tấn Châu Thành này sợ là không có mấy kẻ địch lại được. Vương gia vạn kim chi thể. Cẩn thận nhiều cũng không có gì không đúng. Chu Tử Thư lạnh nhạt cười. Đạn bằng cử chưa bao giờ nói nhiều như vậy. Dọc theo đường đi coi như cung kính cẩn thận. Nghĩ đến bây giờ thái độ của Hách Liên Dực có thay đổi. Hắn Xuân Phong đắc ý tính nói thêm lại thay đổi. Chu Tử Thư hai tay bị trói. Nhưng cũng thản nhiên không sợ hãi mà cất bước đi vào điện Lê Thuần. Cao Ngọc Dung thấy y đi vào. Vội quỳ xuống thỉnh an. Lại nào dám nhìn dây thừng trên tay y. Hách Liên Dực đứng ở bên cạnh bàn làm việc từ xa. Cách rèm cửa trùng trùng điệp điệp, Chu Tử Thư không thấy rõ bóng dáng của hắn, liền chỉ yên lặng đứng chờ, nhìn bóng lưng cao lớn của hắn phảng phất lại trở lại ngày tư hành. Trong lúc hoảng hốt một năm đã trôi qua, trong điện Lê Thuần hết thảy như cũ, gạch vàng kia nhìn vẫn lạnh như băng. Cao Ngọc Dung đứng lên vén rèm lên rồi lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài. Trong điện chỉ còn lại hai người họ. Đạn bằng cử lại quỳ dưới hành lang. Vả lại ngoài điện mật thiết tầng tầng lớp lớp không biết vây bao nhiêu thị vệ. Chu Tử Thư cười. Biểu ca này vẫn cẩn thận như vậy. Muốn, lại sợ không dậy nổi. Bộ dáng như vậy lại còn tham luyến thiên hạ gì. Hách Liên Dực vốn đứng ở bên cạnh bàn làm việc lau bạch y kiếm của Chu Tử Thư. Kiếm này từ sau Quân Sơn liền rơi vào trong tay Hách Liên Dực. Hắn trước kia không biết Chu Tử Thư giả chết, đem kiếm này thu vào trong khố phòng, nhìn cũng không nhìn lấy một cái. Hiện giờ Chu Tử Thư trở về Tấn Châu mới lấy thanh kiếm này ra. Chờ Chu Tử Thư tắm rửa trang điểm một canh giờ này, hắn đã đem thanh kiếm này lau sạch sẽ, chỉ có thể giám sát người. Trên kiếm này phảng phất cũng nhiễm hương bạch mai trên người Chu Tử Thư. Lạnh lùng, Hách Liên Dực đưa tay kẹp lấy thanh kiếm kia, nhẹ nhàng cong lên, thân kiếm liền vẽ ra một độ cong, chính là bách luyện cương hóa vòng quanh ngón tay mềm mại. Mà chủ nhân của kiếm này đứng ở bên ngoài noãn các phục nhuyễn gân tán. Hai tay bị trói, nhưng vẫn như cũ vai lưng thẳng tắp, bình thản lẳng lặng nhìn mình. Trong ánh mắt kia, cũng không còn nửa điểm triền miên quyến luyến, chỉ là một vị nước chết mà thôi. Hách Liên Dực thấy một đám thị vệ vẫn canh giữ bên ngoài liền nói. Bằng cử vất vả rồi, đi xuống đi. Đạn bằng cử thấy hắn như thế, biết hắn dù sao cũng đã gặp Chu Tử Thư, trong lòng lại dao động, không khỏi quỳ xuống nói. Vương gia, Hách Liên Dực chỉ khoát tay áo. Đi xuống, đạn bằng cử không dám nói nữa. Hung hăng liếc mắt nhìn Chu Tử Thư một cái. Đã thấy Chu Tử Thư mắt nhìn mũi mũi quan tâm, tựa như nhập định, hoàn toàn không đem tất cả những người gặp phải để vào mắt. Cũng chỉ có thể hàm hận mà đi. Tử Thư à, khí tính của đệ càng lúc càng lớn. Đệ không đến gặp cô vương sao? Hách Liên Dực thấy tất cả mọi người lui ra. Một tay cầm bạch y, chỉ vào cái bàn dài trong noãn các. Trên bàn bày đồ ăn nhẹ và rượu. Rượu là Trần Phong, bình nhìn có chút quen mắt. Chu Tử Thư nhất thời cũng không nhớ ra được rất nhiều. Cũng không nhúc nhích, chỉ nhẹ giọng nói. Vừa đi là một năm. Vương gia vẫn khỏe chứ? Thế tử an lành, lát sau lại gọi Tuần Nhi đến gặp đệ. Vương phi hồi phủ vốn nên có gia yến, nhưng cô vương có chút lời trong lòng muốn nói với đệ trước. Tử Thư sẽ không thấy lạ chứ? Hách Liên Dực nói xong liền đi đến bên cạnh Chu Tử Thư ôn nhu nói. Đệ không đến gặp ta, ta liền đến gặp đệ vậy. Dứt lời, duỗi kiếm cắt đứt dây thừng trói Chu Tử Thư. Bạch y kiếm gọt sắt như bùn nhẹ nhàng nhấc lên. Dây thừng trộn lẫn dây thép liền bị nó cắt đứt. Chu Tử Thư hoạt động cổ tay một chút. Thấy Hách Liên Dực đã đứng ở trước mặt mình. Ánh mắt tha thiết, tóc mai tựa hồ lại có thêm một hai sợi tóc bạc. Rốt cuộc cũng là người bên gối 10 năm. Nhiệt độ khí tức, không quen thuộc, nhất thời vong tình thốt ra. Vương gia khí sắc quả nhiên còn tốt. Chỉ là tóc bạc lại nhiều hơn một chút. Thật sự là sớm sinh hoa phát. Hách Liên Dực vạn lần không nghĩ tới Chu Tử Thư lại nói ra một câu ôn nhu mạch mạch như vậy. Mắt thấy ánh mắt y mê ly dường như nhớ lại chuyện cũ giữa hai người. Trong lòng vui sướng muốn đi nắm lấy tay y, Chu Tử Thư nhẹ nhàng né tránh. Chút ôn nhu kia cũng không thấy nữa. Sắc mặt Hách Liên Dực vừa chuyển. Nhịn xuống tính tình. Nào, ta đã chuẩn bị cho đệ một vò rượu ngon. Vốn chôn dưới tàng cây mai trọng minh uyển, đệ còn nhớ không? Chu Tử Thư ngưng thần nhìn vò rượu kia, lúc này mới nhớ tới vò rượu này thật sự là chôn lúc đại hôn năm đó. Tục lệ Tấn Châu xưa, nhà có đứa nhỏ được khôn trạch sinh ra liền lấy gạo mới năm đó ủ rượu chôn dưới đất, tương lai khi con cái thành hôn bỏ ra uống. Chu gia giải rác nhiều năm, Chu Tử Thư lúc được sinh ra đã chôn rượu sớm, đã không còn chỗ để chôn tiếp. Bởi vậy năm đó khi đại hôn, là trưởng bối Tư Quý Sơn Trang cùng Cửu Tiêu cùng nhau ủ một vò rượu này. Nói là tương lai lúc công thành danh toại đào ra mọi người cùng nhau uống. Rượu này từ trước đến nay cứ như vậy mà chôn dưới gốc cây mai lớn nhất trong Trọng Minh Uyển. Bộ dáng Tần Cửu Tiêu cầm sẻng nhỏ đắp đất vẫn còn ở trước mắt. Hốc mắt Chu Tử Thư hơi chua xót thấp giọng nói. Vương gia, rượu này là người của Tư Quý Sơn Trang chôn xuống. Hiện giờ còn chỉ có vương gia cùng ta. Chấm, đúng vậy, Tử Thư, nhiều năm như vậy trôi qua, cho nên giao hữu đều giải rác. Hiện giờ cũng chỉ còn lại đệ và ta. Hách Liên Dực cầm lấy một thanh tiểu chùy nhẹ nhàng đập nát bùn đất của bình cẩn thận bóc tách. Ngày đó đệ nhẫn tâm chia tay. Ta tưởng đệ vừa đi, hoặc là mai danh ẩn tích, hoặc là dứt khoát chết. Cũng vốn định tiệt ý niệm trong đầu. Về sau đệ ở quân sơn giả chết, ta tin là thật. Không ngờ đệ quả nhiên chưa chết, và lại võ công cũng chưa tổn hại. Bây giờ cũng nên trở lại bên cạnh cô vương đi. Chỉ cần đệ chịu trở về, chuyện trong hơn một năm qua ta sẽ không đổ lỗi. Được không? Chu Tử Thư thấy rượu kia nồng đậm như hổ phách, không biết là thơm như thế nào, chỉ tiếc tư vị rượu này có tuyệt vời đến đâu lại có ích lợi gì. Năm đó người chôn rượu trong Trọng Minh Uyển chỉ còn lại y và người cô đơn trước mắt này. Chẳng lẽ còn có thể lấy tâm tình năm đó uống vào bình rượu này sao? Huống hồ sau việc ở Quân Sơn y đã cùng Ôn Khách Hành thành thân. Tình hảo lưu luyến hiện giờ lại tự tay buông người này xuống. Mạng y không lâu, trong lòng sao còn có thể cho Hách Liên Dực nửa phần vị trí. Hách Liên Dực rót một chén rượu đưa cho Chu Tử Thư. Chu Tử Thư bất động thanh sắc nhận lấy một hơi cạn sạch. Rượu vào cổ họng nếm không ra tư vị. Chỉ cảm thấy có thứ gì đó một đường thiêu đốt vào trong lòng, liền đờ đẫn nói. Tốt một Cố Giao đều giải rác. Vương gia, cũng không phải Cố Giao từ Linh Lạc. Chỉ sợ là nghịch phong khó hiểu. Tử Thư, đệ cần gì phải như vậy? Từ sau khi đệ đi nửa đêm mộng về, ta thường trở lại Trọng Minh Uyển phồn hoa lạc cẩm này. Tần Nhi vừa mới học đi. Đệ ở trong viện này đi lại. Vừa quay đầu lại đệ liền ở bên cạnh ta mỉm cười với ta. Chuyện của chúng ta mấy năm nay ân ân oán oán trong quá khứ tính cũng không tính rõ. Cần gì phải tính? Bây giờ Hà Đông yên tĩnh. Cô Vương đại nghiệp chỉ còn trong tầm tay. Ta và đệ ngày đó vì thiên hạ thương sinh thiết lập thiên hạ tâm tâm niệm niệm thái bình thịnh thế cuối cùng cũng sắp tới. Đệ không trở lại bên cạnh ta cùng ta cùng ta chia sẻ sao? Hách Liên Dực thấy y uống chén rượu này trong lòng thích. Lại rót cho y thêm một chén nữa. Chu Tử Thư cười. Vương gia, một tướng công thành vạn cốt khô. Con đường chúng ta mấy năm nay đều là máu chảy mà thành. Năm đó ta về Tấn Châu thứ nhất là theo di nguyện của tiên phụ. Thứ hai là ân đức báo vương gia cứu mạng. Thứ ba là vì Tứ Quý Sơn Trang ta mưu một con đường sống. Bốn là vì đại nghĩa của vương gia. Vì thiên hạ thương sinh. Ân tình đã báo ta tự ăn quả. Hiện giờ đã là mệnh không lâu. Người của Tứ Quý Sơn Trang cũng đều đi. Tử Thư sớm đã không còn là thiếu niên lang 16 tuổi nữa. Sớm biết đại nghĩa của vương gia cũng không phải đại nghĩa trong lòng Tử Thư. Thiên song thông u minh. Cánh cửa sổ trời này. Cũng chẳng qua là dã tâm tới vương gia mà thôi. Tâm khí ta đã giảm xuống. Vương gia thái bình thịnh thế ta cũng nhìn không thấy. Mấy năm nay ngươi lừa gạt lợi dụng ta. Đuổi tận giết tuyệt. Cửu tiêu đều đã không còn. Vương gia, ngươi ngược lại cảm thấy ta còn có thể trở về sao? Hách Liên Dực đè nén lửa giận, cảm thấy mình nhiều lần nhường nhịn. Chu Tử Thư chẳng những không chịu mềm lại càng không nhượng bộ chút nào, liền lạnh lùng nói. Ta cùng đệ nói thiên hạ thương sinh, đệ lại nhớ mãi không quên Tần Cửu Tiêu. Chu Tử Thư, đệ bây giờ là muốn làm Bồ Tát sao? Sao lại biến ra một bộ tâm địa như vậy? Mấy năm nay đệ ở bên cạnh ta khi quân phạm thượng dương phụng âm vi ta cũng đều dễ dàng tha thứ. Khi đệ ở Nhạc Dương, người bên cạnh như hình với bóng là ai? Trên núi Quân Sơn, đệ là vì ai nhảy xuống vách núi? Trước kia có Tần Cửu Tiêu, hiện giờ lại có người này. Đệ là có ý định tì bà đừng ôm, tận lực muốn nhục nhã ta đúng không? Ta nhục nhã ngươi? Chu Tử Thư nhất thời giận dữ, trong đôi mắt tựa như châm một ngọn lửa, mãnh liệt muốn thiêu rụi hết thảy thế gian này. Ta cùng Cửu Tiêu tuy rằng thuở nhỏ cùng nhau lớn lên nhưng ta đối xử với hắn như ấu đệ. Hắn coi ta như trưởng huynh. Cho tới bây giờ phong quang tất nguyệt không có chuyện gì không thể nói với người khác. Ngươi nhiều năm qua đối với Cửu Tiêu vô cớ nghi kỵ. Cửu Tiêu chết trận ở Lộ Thành, ngươi dám nói ngươi không có từ trong đó làm khó dễ. Hôm nay ngươi còn dám nhắc tới tên Cửu Tiêu, ngươi xứng sao? Quân Sơn người nọ là nhị sư đệ của ta. Cũng là chi kỷ đời này của ta. Hiện giờ lại là phu quân ta. Lúc trước là ngươi trong lòng có lòng ngại ngác tìm mọi cách nghi kỵ hại chết Cửu Tiêu. Hiện giờ lại đuổi cùng giết tuyệt với ta. Còn việc ngươi đốt Tứ Quý Sơn Trang thì sao? Tứ Quý Sơn Trang tự ở trong lòng ta. Vương gia, ngươi quyền khuynh thiên hạ muốn đốt trái tim Chu Tử Thư này. Nhưng chỉ sợ cũng không làm được. Hách Liên Dực nghe được hai chữ phu quân, mi cốt nhảy dựng lên, một tay nắm chặt bạch y kiếm. Bất ngờ Chu Tử Thư lại thản nhiên thừa nhận như vậy. Hắn ngưng thần nhìn kỹ cổ Chu Tử Thư. Chỗ da thịt kia lâu không thấy ánh sáng trắng như ngọc. Hai người kết ấn nhiều năm. 10 năm đối lập. Vết sẹo không đi. Hiện giờ vết sẹo kia đã đi chính là nói lên Chu Tử Thư cùng người bên ngoài đã có chuyện da thịt thân thiết. Trong lòng hắn đố kỵ đan sen lạnh lùng nói. Khi ngươi cùng ta thành hôn thà rằng giả bệnh tránh ta cũng muốn đi gặp Tần Cửu Tiêu. Hắn chết. Ngươi hộc máu ngất xỉu như tang thi từ đó không gượng dậy nổi. Không tiếc tự hại mình cũng muốn rời khỏi ta. Càng bỏ lại Tuần Nhi. Chu Tử Thư. Ngươi cũng tự hỏi ngươi cùng Tần Cửu Tiêu thật sự là trong sạch vô nhiễm sao? Ngươi đã có hôn sự với hắn ta từ nhỏ. Ngươi nghĩ ta thật sự không biết sao? Ngươi nghĩ ngươi có thể giấu ta sao? Ngươi là thê tử của ta, đường đường là Tấn Vương Phi, ta không phế chuất ngươi. Ngươi sao dám công nhiên cùng người khác tư thông như vậy? Vậy chuyện quỷ chủ thì sao? Chu Tử Thư, ngươi tốt xấu gì cũng là con cháu thế gia. Lễ nghĩa liêm sỉ cũng không cần sao? Chu Tử Thư cười khẽ, nắm chặt chén rượu trong tay. Những lời Hách Liên Dực nói đúng là trong dự liệu. Vương gia, Cửu Tiêu là ta nhìn lớn lên. Ở trong lòng ta liền không khác gì Tuần Nhi. Rất nhiều năm qua ta mấy phen biện bạch vương gia lại chưa bao giờ tin. Từ ngày ngươi hại chết Cửu Tiêu chúng ta coi như là ân đoạn nghĩa tuyệt. Tử Thư tự hỏi là người tri ân báo đáp. Năm đó vương gia đối đãi với ta ân trọng như núi, cho dù Cửu Tiêu không chết cũng không đến mức như bây giờ. Nhưng bây giờ Cửu Tiêu đã chết. Người tốt khó chuộc. Tử Thư ngày đó rời khỏi Tấn Châu liền có lòng vĩnh quyết. Hôm nay trở về cố địa cũng vậy. Không thể oán giận. Nhưng thỉnh vương gia đừng làm bộ làm tịch nữa. Giết phạt ta đều chịu. Ta không lâu nữa cũng sẽ chết, cũng chẳng thèm quan tâm đến điều đó nữa. Tư thông hai chữ này cực kỳ vớ vẩn. Ngày đó ta từ biệt là vương gia đồng ý, chính là hợp ly. Ta cùng người nọ từ nhỏ hôn ước. May mà trước khi chết còn có thể cùng hắn. Cùng hắn tương phùng. Cái chết đều ở đó. Lòng này không thay đổi. Vương gia, hôm nay rượu này nếu ngươi nhất định phải uống. Coi như là rượu mừng của hai người bọn ta đi. Chu Tử Thư dứt lời. Nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Hách Liên Dực. Đem oán hận cùng bàn phó nhiều năm qua. Trong lòng mơ hồ một trận khoái ý. Đem chén rượu thứ hai kia uống cạn. Sắc mặt Hách Liên Dực trở nên cực kỳ khó coi. Chu Tử Thư đối với hắn từ trước đến nay cung kính có thừa. Hắn lớn tuổi hơn Chu Tử Thư rất nhiều. Chu Tử Thư khi còn nhỏ từng làm bạn cho thế tử. Tỳ thị Hách Liên Dực bên cạnh. Cũng là quân thần khác biệt. Thiếu niên tái ngộ không lâu liền vào phủ đệ thế tử làm phi. Quân thần danh phận ngoài ra lại thêm một trọng lương mạnh chi nghi. Hắn lại chưa từng thấy qua Chu Tử Thư chân tình lộ ra như thế. Mà ngọn lửa ẩn nhẫn này, phần khoái ý quyết tiệt này lại không phải vì hắn mà đứng lên. Mà là vì Tần Cửu Tiêu đã sớm chết. Xương cốt đều hóa bùn. Lại càng là vì tên quỷ chủ kia. Hắn nhìn khuôn mặt trắng bệch của Chu Tử Thư. Trong lòng biết đúng như lời Chu Tử Thư nói. Hủy Tứ Quý Sơn Trang dễ dàng như thế nào, nhưng muốn gấp đi thân xương cứng này của Chu Tử Thư. Để cho y đối đãi với mình như trước kia đó là tuyệt đối không thể. Mắt thấy sắc mặt Chu Tử Thư lạnh lùng. Dung mạo dịu dàng trước kia làm cho không còn sót lại chút gì. Trong lòng hắn đau đớn một trận. Cắn răng nhịn, lại cười rộ lên ôn thanh nói. Tử Thư, đệ tiêu khí. Đệ dùng mấy ngày nay nhuyễn gân tán. Tức giận như vậy, kinh mạch có thể bị tổn thương rất nhiều. Chu Tử Thư cười lạnh. Cho y dùng nhuyễn gân tất nhiên là thủ đoạn của Đoạn Băng Cử. Buồn cười, Đoạn Băng Cử không biết thất khiếu tam thu đinh trên người y đã rút ra. Tự cho là dùng nhuyễn gân tán liền có thể áp chế được y. Dọc theo đường đi Chu Tử Thư mặc dù bị ép dùng nhuyễn gân tán nhưng nói đến cũng kỳ quái. Đêm khuya không có người y liền âm thầm vận khí. Liền cảm thấy nội tức tụ mà không tan. Mặc dù không giống như lúc thân thể khỏe mạnh như vậy nhưng một hơi vẫn còn tồn tại. Lúc nguy cấp nghĩ đến cũng có chút tác dụng. Có lẽ là uyên độc cổ có tính chất kỳ lạ. Không biết vì sao lại làm cho nhuyễn gân tán cũng mất hiệu quả. Y đương nhiên sẽ không nói ra cái này với Hách Liên Dực. Mắt thấy Hách Liên Dực lại rót cho y chén rượu thứ ba. liền uống đầy, nhưng vẫn hoàn toàn không biết mùi vị. Vương gia ngược lại không cần lo lắng. Cố thổ đã bị hủy. Cố kiếm, cố nhân đương nhiên cũng không cần giữ lại. Chỉ là vương gia nói không thông. Người lúc trước cùng ta kết tóc chẳng lẽ không phải vương gia ngươi? Nhắc tới tình cảm kết phát, tâm cứng rắn như hách liên dực nhớ tới lúc trước Yến Nhĩ tân hôn. Hai người mặc dù không tính là lưỡng tình tương duyệt nhưng cũng từng có lúc tình hảo. Đi đến tình trạng này nhớ tới nản lòng. Sắc mặt cũng ảm đạm đi rất nhiều. Ngày đó đệ từ bỏ nói đệ cùng ta thành thân chính là nhất thời tòng quyền. Chu Tử Thư, hơn 10 năm này đệ thật sự cho rằng đều chỉ là hai chữ. Tòng quyền, 10 năm ân tình, một chiều quyết định, cho dù là người gỗ cũng nên có một tiếng vang chứ. Cô Vương không để ý đệ là con trai nghịch thần vì cùng đệ thành hôn không tiếc cãi lại Tiên Vương. Toàn tâm toàn ý đối đãi, tánh mạng tương trợ, đệ thì sao? Vứt chồng bỏ con vân tâm thủy tính. Khi quân tang, lương tâm của đệ bị chó ăn sao? Vương gia cùng ta vốn không phải đồng loại, cũng chưa từng đồng tâm. Vương gia hôm nay làm tướng như vậy không cảm thấy buồn cười sao? Vương gia không ngại ngẫm lại năm đó kháng chỉ nạp ta là vì tình thâm yêu trọng hay là vì Từ Quý Sơn Trang? Vì thao quang dưỡng dục tránh tai mắt người khác. Bên trong tường thâm cung viện này ai từng có chân tâm? Quyền dục nhiều, một khi lâm vào ai có thể may mắn thoát khỏi. Vương gia từ trước đến nay một lòng hùng tráng đại nghiệp. Tử thư bất tài chưa từng lĩnh qua thật lòng của vương gia. Tốt, tốt, không hổ là thủ lĩnh thiên song. Quả nhiên là rất cứng. Một tấc không nhường. Vậy ta hỏi đệ, Tần Nhi thật sự là con trai của ta và đệ sao? Sau khi đệ sinh hạ Tuần Nhi rất nhiều năm về sau không sinh được nữa thật sự là lúc trước bị thương căn nguyên hay là trong lòng đệ nghi kỵ ta? Không muốn cùng ta có nửa điểm liên quan. Hai tay hách liên dực nắm chặt bàn. Phẫn nộ, đau đớn đều đã tích góp đến cực điểm. Chu Tử Thư cười lạnh. Dùng một loại ánh mắt thập phần đồng tình nhìn hách liên dực. Giống như đang nhìn một trò cười. Vương gia, ngài hiện giờ ngay cả thế tử cũng không tin được sao? Cũng đúng, vương gia Thiên Tung anh tài chỉ cho phép mình tính kế người há có thể dễ dàng tha thứ cho người khác tính kế ngươi. Vương gia, tử đàn Phật Châu kia hôm nay còn ngày ngày mang theo sao? Chu Tử Thư, người được, người rất được. Thì ra lúc ấy Hạt Vương thấy Phật Châu này liền biết trong đó có cổ quái cũng đã nói cho Hách Liên Dực. Mặc dù Hách Liên Dực đã sớm biết chuyện tử đàn Phật Châu nhưng nghe Chu Tử Thư thản nhiên thừa nhận hoàn toàn không sợ hãi trong lòng không khỏi nổi. Giận, ta không thể tin được. Chu Tử Thư, người đã lừa dối ta nhiều năm như vậy. Vì cái gì? Chỉ để cứu một đứa trẻ tiện dân. Con của chúng ta đâu? Tiện dân, vương gia. Kiều Loan là yêu thiếp của ngươi. Đến chết đối với ngươi tình thâm nghĩa trọng. Vì ngươi ngay cả danh tiết sỉ nhục cũng không cần. Tiện nhân là ý gì? Tần Nhi là cốt nhục của ngươi. Trên người chảy một nửa máu của ngươi. Từ trước đến nay nó luôn yêu trọng ngươi cần gì phải quan tâm đến mẹ đẻ của nó rốt cuộc là ai? Về phần hài tử của ta. Chôn ở Tứ Quý Sơn Trang sớm đã hóa xuân bùn mà đi còn nhắc đến nó làm gì? Chu Tử Thư vốn không có ý định vạch trần thân thế của Hách Liên Tuần. Ở trong lòng y, Hách Liên Tuần cùng hài tử của y đồng thời sinh ra hai người cũng không có gì khác biệt. Chỉ là y biết rất rõ Hách Liên Dực. Biết nếu hắn đã nổi lên nghi ngờ cho dù Hách Liên Tuần có thực là do mình sinh ra hắn cũng sẽ không tin nữa. Nghi ngờ nặng như thế. Thế gian có vật gì có thể an ổn? Sau này vô luận mình biện bạch như thế nào Hách Liên Dực luôn sẽ không tin tưởng giống như năm đó đối với Tần Cửu Tiêu. Đã như vậy cần gì phải giấu giếm. Hơn 10 năm khổ sở. Một chiều cùng nói ra trong lòng cũng thoải mái. Chu Tử Thư, người gạt ta hay lắm. Người gạt ta hay lắm. Hách Liên Dực tức giận không thể chịu nổi. Hắn năm sau vốn định cho thế tử kế thừa đại thống. Thân thế của Hách Liên Tuần nửa điểm cũng không sai được. Từ lúc Uyển Nương ở trong lòng hắn gieo một hạt giống hắn liền cả ngày vì thế mà nghi ngờ. Luôn nghĩ Chu Tử Thư có tâm ngoan cơ hơn nữa cũng sẽ không bỏ hài tử của mình. Lại không biết hài tử của Chu Tử Thư sinh ra đã chết non. Hách Liên Tần tuy là thế tử nhưng hôm nay Chu Tử Thư thản nhiên thừa nhận đứa bé đó là hài tử của Kiều Loan. Tính tuổi tác, đến tột cùng cũng là con của mình hay là con của Hách Liên Ngao cũng thật sự khó nói. Hắn thật không ngờ cũng không muốn thừa nhận Chu Tử Thư lừa hắn trong chuyện này. Một khi lừa gạt chính là rất nhiều năm. Quả thực chính là đem tôn nghiêm của hắn dẫm ở dưới chân. Làm vương giả há có thể dễ dàng tha thứ tùy ý làm bậy như vậy. Kỳ thật Hách Liên Dực vừa nghe Chu Tử Thư nói Hách Liên Tuần thực sự là con trai của Kiều Loan. Đứa nhỏ kia đã chết non liền biết ngày đó y ở trong loạn quân nguy thành làm ra quyết định này thật là bất đắc dĩ. Chỉ là chuyện trộm lương đổi trụ trong tình cảnh như vậy về công có thể tha. Về lý lại khó dung. Vả lại Chu Tử Thư năm đó tặng mình Phật Châu kia chính là khi tâm phụ nghĩa. Thật sự là đại tội. Bảo hắn làm sao có thể tha thứ. Hách Liên Dực kiệt lực áp chế lửa giận. Thật sự không muốn tin hài tử của mình và Chu Tử Thư đã chết từ nhiều năm trước. Thật lâu sau mới nói. Chu Tử Thư, người quả nhiên là người bạc tình thanh tỉnh nhất trong thế gian này. Người thật sự nghĩ cô vương luyến tiếc giết ngươi sao? Ánh mắt Chu Tử Thư cũng không chớp một cái trêu chọc nói. Vương gia đương nhiên bỏ được. Vương gia vì đại nghĩa phụ tử có thể khi dễ. Huynh đệ có thể giết. Ái thiếp có thể bỏ. Bằng hữu có thể trừ. Con cái có thể vứt bỏ. Chỉ là một Chu Tử Thư lại tính là cái gì? Được. Rất được. Ta vốn tưởng rằng nếu ngươi đã trở lại. Hơn một năm qua chúng ta liền không đổ lỗi. Ngươi vẫn là ái nhân của ta. Mẫu thân Tuần Nhi. Ai ngờ chính ngươi tự tay đem hết thảy đánh nát bấy. Ngươi bội bạc cùng người khác tư thông. Tội này một phạm là di hoa tiếp mộc. Loạn huyết mạch của ta. Tội này hai. Kết giao phỉ loại. Vì họa giang hồ. Tội này là ba. Tử Thư à, ta vốn tưởng rằng ngươi là tri kỷ bình sinh của ta. Có thể cùng ta sóng vai nhìn vạn dặm Hà Sơn. Hiện giờ xem ra ngươi cũng chẳng qua chỉ là một người tầm thường khác trên thế gian này mà thôi. Chu Tử Thư cười nhạt. Vương gia, ngươi và ta một đời quân thần. Ta vì ngươi cúi đầu tận tụy là vì chính đạo. Hôm nay như thế là ta nhất diệp che mắt nhận người không rõ. Không phải quân cũng không thể oán giận. Chỉ là làm tri kỷ của ta. Ngươi cũng xứng. Hách Liên Dực giận dữ. Nắm chặt bạch y kiếm trong tay. Mũi kiếm chạm vào ngực Chu Tử Thư. Rồi lại nhịn xuống nhìn chằm chằm hai mắt Chu Tử Thư. Tâm tình trong mắt cuồn cuộn hiển nhiên là đang cực lực ngăn chặn chính mình. Chu Tử Thư thấy hắn động sát khí trong lòng lại nhớ tới lời nói ngày xưa Ôn Khách Hành. Hắn từng nói với Chu Tử Thư. Nếu huynh không còn, vạn dặm tầng mây, thiên sơn mộ tuyết, bảo ta chỉ ảnh đi về phía ai. Khi đó mình nói cái gì? Thích hướng ai thì đi mà hướng về phía người đó. Lúc này mới giật mình phát hiện thì ra mình cùng Ôn Khách Hành biết quen biết nhau lại không đến một năm quang âm. Chỉ vì dụng tình trí thâm khắc cốt ghi tâm ngược lại giống như đem tam sinh tam thế của người bên ngoài đều qua hết. Ngày xưa đủ loại đều thành mây khói. Thời gian trôi qua chỉ có đan tâm không thay đổi. Thấy bạch y trong tay Hách Liên Dực chỉ thẳng vào mình trong lòng liền nghĩ. Ta phiêu dạt cả đời chết ở trong tay hắn ngược lại còn thôi. Chỉ là lão Ôn, nếu ta chết ở Tấn Châu, lại không thể cùng ngươi chôn cùng một chỗ. Trong lòng y nghĩ đến Ôn Khách Hành, trên mặt toát ra vẻ yêu thương vui sướng. Trong ánh mắt mạch mạch hàm tình nghiêng đầu nhìn về phía Côn Châu. Hách Liên Dực nhìn ánh mắt này của y thế nhưng ngây ngẩn cả người. Hắn và Chu Tử Thư từ nhỏ quen biết. Thanh mai trúc mã liên tục lý thập kỷ. Làm bạn bình sinh, lại chưa bao giờ thấy y đối với mình lộ ra loại yêu thương tràn đầy này. Trong nháy mắt ghen ghét, tức giận, căm hận, đều chọc giận tôn nghiêm của hắn. Mắt thấy da thịt bên cổ Chu Tử Thư trắng như ngọc. Dấu vết mình lưu lại không còn sót lại chút gì. Một tia nhu tình cuối cùng trong lòng cũng đi. Nắm chặt bạch y kiếm. Lại hướng Chu Tử Thư ngực đâm xuống. Bạch y kiếm sắc bén cỡ nào. Chu Tử Thư võ công cao hơn nữa thì cũng là thân thể huyết nhục. Y không né mặc cho hắn thẳng kiếm đâm thẳng. Lưỡi kiếm nhập thể. Trong lòng Hách Liên Dực chấn động, trong phút chốc một ý niệm hiện lên một kiếm này đâm xuống. từ nay về sau sẽ không bao giờ gặp lại người này nữa. Nhất thời do dự, kiếm kia đâm vào ngực Chu Tử Thư vào trong người mấy tấc liền dừng tay. Chu Tử Thư phun ra một ngụm máu tươi. Y biết hôm nay mình thân trúng độc cổ thương nặng vô lực. Ngoài điện có Đoạn Bằng cử cùng các cao thủ thiên song ở đây. Muốn tập kích Hách Liên Dực, một kích mà trúng, nói dễ như vậy, dù sao y cũng mệnh không lâu. Chịu trở về Tấn Châu chẳng qua là muốn để Ôn Khách Hành chôn xuống một đường lui. Hách Liên Dực rất giảo hoạt vẫn không chịu đến gần. Y không thể lâu dài động chân khí, tích lực nhiều thời gian. Chỉ có khi Hách Liên Dực không chút phòng bị, mới có thể động thủ. Y nói rất nhiều lời này, cố định là nhiều năm tích oán. Sau khi kể chuyện nhanh cũng có ý đồ đánh Hách Liên Dực. Mắt thấy hắn đang ở trong gang tấc, Chu Tử Thư nắm chặt tay Hách Liên Dực nắm lấy chuôi kiếm. Bạch y nhập thể đau không thể ngăn cản. Sắc mặt Chu Tử Thư trắng bệch, khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi. Trong mắt lại hiện ra một tầng quang mang khác thường. Bình tĩnh nhìn Hách Liên Dực nhẹ nhàng một trưởng ấn lên ngực Hách Liên Dực. Trưởng lực ngưng tụ, chính là Lăng Hàn Ám Hương Kính mà sư môn y độc truyền. Trong trưởng pháp này người chúng mặc dù không chết được ngay nhưng tâm mạch tổn hại lớn. Nếu không có người cứu giúp liền sinh bệnh triền miên. Cái gì vương đồ bá nghiệp, cái gì giang sơn hoài bão đó là không cần suy nghĩ nữa. Hách Liên Dực chỉ cảm thấy ngực đau nhức vô cùng. Muốn triệu hoán thị vệ hộ giá nhưng lại làm sao có thể mở miệng được. Chu Tử Thư bị hắn đâm một kiếm, thương thế cũng cực nặng, chỉ cảm thấy tim lạnh, cả người lạnh như băng, phun ra một ngụm máu tươi. Ôn Nhu nói, kết tóc làm vợ chồng, ân ái không nghi ngờ. Ha ha, ha ha, biểu ca, ngày đó khi ngươi nói với ta nói cái gì Huy Hách Thiên Liên, Thứ Hiệp Hoàng Thiên, liền nguyện ngươi từ nay về sau phúc thọ kéo dài, vĩnh hưởng đại khánh vô cương thôi. Lẩm bẩm nói xong rốt cuộc chống đỡ không nổi. Đầu óc choáng váng, liền cái gì cũng không biết. Cách chương.